Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 134, QAQ. Cá sấu sa mạc, đa tạ nửa tháng này đến chiêu đãi, ta vốn định lại ở mấy ngày. Đáng tiếc, lão gia tử hai ngày nữa muốn tới, vì lẽ đó chỉ có thể cáo từ. Lotus tìm tới cá sấu sa mạc nói rằng, gặp lão gia tử thông qua điện thoại trùng nói cho hắn, muốn tới sát hạch hắn tháng này có hay không lười biếng. Không phải vậy, hắn còn muốn tiếp tục ở cá sấu sa mạc nơi này sượt mấy ngày cơm, vậy ngươi liền sớm một chút về. Trên quân hạm, chớ đem ta bại lộ. Crocodile hút xì gà, phất tay một cái nói phải đi đi nhanh lên. Hắn hiện tại nghèo muốn chết, đã không nuôi nổi Lotus, còn muốn ở hắn nơi này nhiều ở mấy ngày. Có tin hay không hắn nắm chổi đuổi hắn đi ra ngoài. Nửa tháng này đến, vì hoàn thành cùng Lotus giao dịch, hắn râu tua tủa đều mọc ra, cá sấu sa mạc. Ngươi xem chúng ta tốt như vậy quan hệ có phải là... Ngươi để ta ăn xong bữa cơm này lại đi nha, Lotus xoa xoa tay cười nói. Hắn không tin cá sấu sa mạc nơi này không thừa bao nhiêu đồ ăn. Nếu hắn đều phải đi có phải là... Cá sấu sa mạc thẳng thắn lại để hắn ăn một bữa cơm. Coi như là hắn cho hắn tiễn đưa, cút. Lotus người đừng hòng mơ tới. Đó là ta cho người chèo thuyền chuẩn bị đồ ăn. Người phải biết chúng ta giao dịch đã kết thúc. Người đừng nghĩ được voi đòi tiên. Crocodile vừa nghe Lotus, lập tức mở miệng phá mắng. Hắn là còn có đồ ăn không có sai. Nhưng này là cho người chèo thuyền nhóm ăn. Không phải Lotus ăn, Lotus nửa tháng này ăn đã đủ hắn nuôi sống quân đội. Còn muốn ăn không có cửa, đừng nhỏ như thế khí nha. Cá sấu sa mạc ta liền ăn một bữa. Cuối cùng một trận ngươi thấy thế nào, Lotus thật không tiện cười nói. Hắn này đến đều đến rồi. Cá sấu sa mạc không thể để cho hắn đói bụng trở lại nha, không có. Chính là có cũng không cho ngươi ăn. Ngươi đi nhanh một chút, Crocodile phất tay một cái để Lotus nhanh lên một chút lăn. Hắn bây giờ nhìn đến hắn liền phiền lòng. Thân là một cái hải quân, Lotus có thể muốn mặt mũi sao? Hẹp hòi Crocodile, đi thì đi, ta sẽ lại trở về. Lotus thấy bữa cơm này tuyệt đối là ăn không được. Không khỏi mắng, hẹp hòi cá sấu sa mạc cho hắn chờ đợi. Hắn tuyệt đối sẽ lại trở về. Vậy thì mời nhanh lên một chút rời đi đi, Crocodile không thèm để ý. Nói các loại Lotus lại tìm hắn thời điểm, liền không biết đều lúc nào. Gặp lần này trở về, hắn không tin Lotus còn có thể như thế nhàn nhã lười biếng. Các loại Lotus rảnh rỗi, hắn đã sớm chạy trốn. Lotus muốn sẽ ở hắn nơi này ăn cơm, cũng đến tìm xem đến người khác nha. Đáng ghét cá sấu sa mạc. Hẹp hòi cá sấu sa mạc, Lotus hùng hùng hổ hổ đẩy cửa đi ra ngoài. Cái này phá cửa lại dám kẹp lại hắn ưu tú song góc. Sơn, thật sự coi hắn Lotus ngồi không sao. Cá sấu sa mạc tên khốn kia cho hắn chờ đợi, Lotus người tên khốn kiếp. Crocodile nhìn thấy Lotus, đem phòng làm việc của mình cửa cho hủy đi, không nhịn được tức miệng mắng to. Tên khốn kiếp này, nơi nào có làm hải quân dáng vẻ. Hắn đem hắn nuôi nửa tháng, không có nói tiếng cảm ơn cũng coi như, lại còn dám đem hắn cửa hủy đi. Tên khốn kiếp này, ai? Lại cao lớn lên, thực sự là phiền phức. Lotus cách mở sòng bạc sau, bắt đầu thanh lý lên đến mình góc. Sơn, hủy đi cá sấu sa mạc cửa, này căn bản không phải hắn bản ý. Hắn đây là vô tâm, chỉ có thể trách cá sấu sa mạc cửa đè xuống đến mức quá thấp. Đi vào thời điểm, hắn cẩn thận rồi, lúc đi ra, căn bản không hề chú ý, mới sẽ đem cửa cho hủy đi vốn cho là chính mình sắp tới 5 mét thân cao. Đã không cần lại dài ra, ai biết qua nửa tháng liền dài đến 6 mét nhiều lại nói gặp lão gia tử giao cho hắn sinh mệnh. Quy Hoàn sẽ không là cái gì hàng nhái dỏm đi. Không phải vậy, tại sao hắn sẽ dùng một lát liền dài cao? Người khác dùng đều không có tình huống như thế, lần này các loại gặp lão gia tử trở về. Hắn đến cố gắng hỏi một chút rõ ràng. Hắn chạm huống này là cái gì quỷ? Ở dài xuống hắn liền đúng là người khổng lồ Lotus vừa muốn một bên đạp lên Gepo. Hướng về cây cải dầu hoa địa chạy đi. Hắn phải về trên quân hạm. Không phải vậy, các loại gặp lão gia tử trở về. Nhìn thấy hắn không ở trên quân hạm làm nhiệm vụ. Khẳng định, lại muốn thao luyện hắn gần nửa ngày sau. Lotus ở cây cải dầu hoa địa cảng. Rốt cục nhìn thấy nửa tháng không có thấy quân hạm. Đầu chó vẫn là như vậy uy vũ. Thân tàu cũng là như vậy mới tinh. Lotus thượng úy. Ngài rốt cục trở về. Gặp trung tướng hiện tại chính ở trên đường. Đại khái hai ngày sau chúng ta liền có thể gặp mặt. Lotus lên thuyền sau. Có binh sĩ đặc biệt lại đây bẩm báo tin tức. Gặp trung tướng điện thoại trùng đánh tới chính là trên quân hạm điện thoại trùng. Bọn họ một nhận được tin tức sau. Liền lập tức nói cho Lotus. Được rồi. Ta biết rồi. Các người đi giúp ta chỉnh bộ quần áo đến. Ta này đều ở xuyên 7 phần quần. Quần áo bó. Lotus điểm điểm biểu thị những này hắn đều biết. Hắn hiện tại càng cần phải chính là một bộ vừa vặn quần áo. Hắn này cao lớn lên. Ăn mặc trước đây quần áo. Cùng ăn mặc 7 phần quần. Ngắn tay như thế cả người cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nếu như trên quân hạm có thích hợp quần áo. Xin nhanh lên một chút cho hắn. Lotus thượng úy yên tâm. Chúng ta vậy thì cho ngài làm một bộ. Trên quân hạm nhưng là máy may. Binh sĩ cười nói. Hắn vừa nhìn Lotus lên thuyền, liền biết trên quân hạm máy may có thể khởi động, lại nói, ma nhân bộ tộc đều là loại này lập tức liền bạo cao chủng tộc. Bọn họ mới nửa tháng không thấy mà thôi, Lotus lại dài như thế cao, há, thật sao, vậy thì thật là quá tốt rồi, làm phiền các ngươi giúp ta làm kiện vừa vặn quần áo và đồ dùng hàng ngày, Lotus vừa nghe rất là... hài lòng, trên quân hạm lại còn có máy may mặc dù biết lúc nào có. Nhưng này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn lập tức có quần áo mới mặc vào, không có vấn đề. Lotus thượng úy, binh sĩ cười nói. Bọn họ chịu Lotus lâu như vậy ân huệ. Sớm liền muốn tặng quà cho Lotus. Trải qua mấy lần thảo luận, bọn họ cuối cùng quyết định mua đài máy may cùng vải vóc thả ở trên thuyền. Bởi vì, bọn họ phát hiện Lotus thân cao có dài cao su thế. Vì lẽ đó, đại gia đề nghị mua máy may tự mình làm Lotus làm quần áo, đúng rồi. Bác ghi bọn họ gần nhất thế nào? Lotus xử lý xong vấn đề của chính mình, bắt đầu hỏi thăm tới bác ghi tình hình. Bác ghi người này bị hắn lấy đi belly, sẽ không hiện tại còn một bộ bệnh tật triền miên dáng vẻ đi. Bắc ghi bọn họ gần nhất ở nghiên cứu chế. Tạo bom, tuy rằng không có thử bắn, nhưng đã hoàn thành 3 viên, binh sĩ suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng. Bắc ghi một nhóm người gần nhất đang nghiên cứu bom, vừa mới bắt đầu, bọn họ còn lo lắng bom sẽ ở nghiên cứu chế tạo trong quá trình nổ tung. Tổn thương quân hạm, nhưng trải qua chừng mấy ngày quan sát sau. Bọn họ phát hiện bác ghi chế tác bom liên tiếp nổ tung nổ manh mối đều chưa từng xuất hiện. Vì lẽ đó, liền không có quan tâm quá nhiều. Hả? Thật sao? Vậy ta đi xem hắn một chút thành quả. Thế nào rồi? Lotus vừa nghe liền yên tâm hơn nhiều. Bác ghi người này rốt cục nghiêm túc làm việc. Hy vọng nghiên cứu chế ra bom không nên để cho hắn thất vọng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.